Chương 95, Mỹ vị phương pháp ăn. Lâm Thiên Diêu liền đình chỉ chạy bộ, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi chóc con dế mèn sao, ngươi biết không, hiện tại thời tiết này, con dế mèn là ăn ngon nhất động vật. Quách Phủ lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại cũng muốn ăn, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, sau đó, bọn họ liền bắt đầu bắt lại. Thế nhưng bọn họ tìm rất nhiều địa phương, bọn họ liền một cái con dế mèn bóng dáng cũng không thấy, vì vậy, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem cái này con dế mèn không tốt lắm bắt, chúng nó cũng quá giảo hoạt rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, có ta đây, ta khẳng định có biện pháp. Sau đó, bọn họ lần nữa bắt lại, mà từng làm một giờ, bọn họ rốt cuộc chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu gọi ra một ngụm thở dài, nói, thế nào, bất kể làm cái gì sự tình, chúng ta cũng phải có bền lòng a. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta phi thường bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng nói, được rồi, ta xem chúng ta mau đi trở về a, ta muốn nấu con dế mèn ăn. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền chuẩn bị đi ra Lâm Tử, thế nhưng Lâm Thiên Diêu một bả ngăn lại hắn nói, không được, chúng ta không thể trở về toàn chân giáo, bọn họ phá quy củ nhiều lắm. Quách Phủ vừa nghe biết hắn nói cái gì ý tứ, hắn lớn tiếng nói, vậy dạng này a, chúng ta đi cổ mộ a, ta muốn Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ khẳng định thích ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tìm được rồi Tôn bà cùng Tiểu Long Nữ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hôm nay, ta cho các ngươi mang đến cho phép nhiều đồ tốt, các ngươi khẳng định thích ăn. Tiểu Long Nữ nghe xong vô cùng hưng phấn, nàng lớn tiếng nói, thứ tốt gì, cho ta xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đại giỏ phóng tới trước mặt, Tiểu Long Nữ hướng phía giỏ bên trong nhìn lại, nàng cảm thấy rất khiếp sợ, nàng lớn tiếng nói, trời ạ, nhiều như vậy côn trùng, chúng nó làm sao có thể ăn, mau nhanh lấy đi. Quách Phủ cười nói, Tiểu Long Nữ, chúng nó có thể là thứ rất tốt, ta tin tưởng các ngươi sẽ thích ăn. Sau đó, Tôn bà hướng phía bên trong nhìn lại, nàng lớn tiếng nói, cô nương, ngươi yên tâm đi, ta trước đây ăn xong mấy thứ này. Lúc này, Tiểu Long Nữ nhìn bọn họ, vì thế, nàng thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đã nói như vậy, ta cũng liền thử xem. Quách Phủ cười nói, Tiểu Long Nữ, ta dám cam đoan với ngươi, chúng nó khẳng định so với mật ăn ngon. Tiểu Long Nữ gật đầu, kỳ thực đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn uống mật, nàng đã sớm cảm thấy chán ghét, nàng cũng muốn thay đổi khẩu vị, thế nhưng mỗi lần phải thay đổi thời điểm, nàng cảm thấy sợ. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu bọn họ đem bát tô đã bưng lên, hắn lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại thưởng thức á. Lúc này, Tiểu Long Nữ bán tín bán nghi, chỉ thấy nàng cầm đũa lên ăn một miếng, sau đó, của nàng hai mắt mở thật to, nàng lớn tiếng nói, ai nha, đây thật là mỹ thực, ăn quá ngon. Nói xong, Tiểu Long Nữ tiếp tục ăn đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nếu là thích ăn, ngươi là hơn ăn một ít. Mà Tiểu Long Nữ không ngừng gật đầu, nàng lớn tiếng nói, cảm ơn các ngươi. Nói xong, Tiểu Long Nữ tiếp tục ăn đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhìn nàng ăn tốt như vậy, bọn họ tất cả đều chảy ra nước bọt, vì vậy, bọn họ cũng từng nốn ăn. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Tôn bà sâu đậm cảm khái nói, ta ở cổ mộ đợi thời gian dài đủ, đã lâu không ăn được tốt như vậy thức ăn ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu không ngừng thoải mái nàng nói, không có chuyện gì, Tôn bà, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, ta còn sẽ cho ngươi lộng con dế mèn. Tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ai nha, thật không biết làm sao cảm tạ ngươi, xem ra từ nay về sau, ta thực đơn phải thay đổi một món ăn. Quách Phù cười nói, đúng à, ngươi thiên thiên uống mật, thân thể ngươi khẳng định chịu không nổi, thảo nào ta nhìn ngươi thân thể gầy như vậy yếu. Tiểu Long Nữ cười nói, đó cũng là không có biện pháp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem còn dư lại con dế mèn đưa cho Tôn bà nói, ngươi không có việc gì thời điểm, liền làm cho Tiểu Long Nữ ăn, nàng cần bổ sung một cái dinh dưỡng. Tôn bà mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi, Lâm Thiếu Hiệp. Sau đó, nàng liền đem đại giỏ thả bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu duỗi một cái thật dài vươn người, hắn lớn tiếng nói, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta chỉ cần cơm nước xong, ta nhất định phải ngủ. Tôn bà cười nói, vậy ngươi đi nằm ngủ thôi, vừa lúc ta chỗ này có một mộ thất không. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy, ta đi ngủ trước. Tôn bà không ngừng gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi vào. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu chợt mở hai mắt ra, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này vừa cảm giác, ta ngủ thật tốt quá. Sau đó, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, hắn chứng kiến Quách Phù bọn họ đã sớm tỉnh, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, thế nào, ngày hôm qua ngủ có ngon không lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại mới có minh bạch, ngươi khi đó vì sao muốn lưu ở cổ mộ, ta ngày hôm qua ngủ rất thư thái. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực ngươi hiện tại cũng không chậm, ta xem chúng ta ở trong cổ mộ nhiều ở một thời gian ngắn, các lộ ủy chữa chúng ta ở được rồi, chúng ta lại đi toàn chân giáo. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền đàm luận đề tài khác. Lúc này, Tôn bà cười nói, ta nghĩ các ngươi sáng sớm còn chưa ăn cơm chứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta vừa rồi một mực nói. Lúc này, Tôn bà thấp giọng nói, tới, lúc này các ngươi nếm một chút mật mùi vị. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bưng ly lên uống một ngụm, sau đó, hắn hai mắt mở thật to, nói, không sai, đây thật là uống quá ngon. Sau đó, Tôn bà liền đem phối phương nói ra, hiện tại, Lâm Thiên Diêu mực có minh bạch, Tôn bà là đem con dế mèn cùng mật hợp hai thành một. Vì thế, Lâm Thiên Diêu không ngừng giơ ngón tay cái lên.